Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, lão ngủ lại bắt đầu làm. Nói như vậy, ngươi là không có ý định cho ta Hồng Phát mặt mũi. Thanh niên tóc đỏ hai mắt có chút nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai a? Ta biết ngươi, dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Tô Thần vẫn như cũ thần sắc ung dung. Thảo, Hồng Phát một tiếng gầm thét, một quyền đánh về phía Tô Thần soái khí mặt. Hắn ghét nhất so với hắn dáng dấp đẹp trai, vẫn còn so sánh hắn nghiêu bức ra hỏa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng thanh âm chủ nhân cũng không phải là Tô Thần, mà là thanh niên tóc đỏ. Căn bản không thấy được hắn làm sao ra quyền. Hồng Phát liền che lấy bị đánh vỡ cái mũi lảo đảo lui lại. Đỏ thắm máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra. Hỗn đàn, cùng tiến lên, động đến hắn, đập vào mi mắt máu mũi. Để thanh niên tóc đỏ trực tiếp gầm thét lên tiếng. Một đám tiểu đệ lấy lại tinh thần, đều là nắm chặt nắm đấm đánh về phía Tô Thần. Tô Thần hai tay nắm tay, bách ra quyền pháp thi triển đi ra. Quyền ảnh trùng điệp, chiêu thức đơn giản lại xảo diệu, không lãng phí mảy may dư thừa lực lượng. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong chớp mắt, một đám thanh niên tất cả đều ngã trên mặt đất, kêu thảm kêu rên. Vài ngày trước tại KTV, Tô Thần cũng một cái đánh qua hơn 10, nhưng khi đó dựa vào hoàn toàn là cường lực kỹ năng giao phó cho man lực. Mà lúc này, lại là chân chính lấy mấy chục loại quyền pháp dung hợp mà thành bách gia quyền pháp tới nghênh địch. Đem mỗi một phần lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, cứ việc đều có thể đạt tới mục đích, nhưng cái sau rõ ràng muốn càng nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác cũng càng thoải mái. Sử dụng bách gia quyền pháp đánh bại một người. Độ thuần thục cộng 100 sử dụng bách gia quyền pháp đánh bại một người. Độ thuần thục cộng 100. Trong đầu hiển hiện từng đạo độ thuần thục nhắc nhở. Tô Thần vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt chuyển rời đến đã hoàn toàn mắt trợn tròn thanh niên tóc đỏ trên thân. Bịch, cái này thanh niên tóc đỏ cũng rất không có cốt khí. Lấy lại tinh thần, lúc này liền thuần thục quỳ trên mặt đất. Đại ca, ta sai, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Hồng Phát khóc không ra nước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ đụng tới như thế cái cọng rơm cứng. Cái này mẹ nó quả thực so phim lên đập còn khoa trương. Hắn đều không thấy rõ chuyện ra sao, một đám tiểu đệ liền toàn ngược lại. Tô Thần nhìn thấy hắn cái này sợ dạng, lập tức không hứng thú lắm. Bỏ qua ngươi có thể, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta, không phải thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Nếu là đánh một lần liền có thể soát một lần độ thuần thục, hắn và tình nguyện dạng này. Đừng a, ngài dạng này công phu cao thủ, làm gì chấp nhặt với chúng ta? Ta cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc ngài. Thanh niên tóc đỏ vẻ mặt cầu xin cam đoan. Bọn hắn liền là tại vùng này lẫn vào, ai biết ngày nào có thể hay không trùng hợp đụng tới Tô Thần. Nếu là đụng phải liền bị đánh một trận, cái kia không được oan uổng chết. Không có cách, ai bảo ta nhìn thấy các ngươi cái này một đầu đỏ vàng lam lục liền nổi nóng. Nghĩ đến đám các ngươi là đèn đường a, nếu là tạo thành tai nạn giao thông làm sao bây giờ? Tô Thần sụ mặt quát. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy kinh ngạc, bọn hắn liền nhiễm cái đầu phát, làm sao lại tạo thành tai nạn giao thông, đây không phải cố ý tìm lý do đánh bọn hắn à. Thế là quả quyết cắn răng một cái, nói ra, chúng ta đợi chút nữa liền đi tiệm cắt tóc đầy hết. Dạng này được rồi đi, sách, Tô Thần không nghĩ tới gia hỏa này đối như thế hung ác. Một mặt tiếc nuối nện xuống miệng. Đối phương đều nói đến đây, hắn cũng không tốt lấy thêm đến soát độ thuần thục. Nhìn xem Tô Thần trên mặt biểu lộ, Thanh niên tóc đỏ ra mặt một trận rút rút. Ngầm sấn còn tốt mình phản ứng nhanh. Cái này ngoan nhân là thật dự định gặp bọn họ một lần đánh một lần à. Vậy ta đi, các người thương thế đều không nghiêm trọng. Ta hạ thủ có chừng mực. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Thanh niên tóc đỏ khóe miệng co quắp rút. Chê cười liên tục gật đầu. Tô Thần quay người rời đi. Thanh niên tóc đỏ trùng điệp thở phào. Làm bộ liền muốn đứng dậy. Đúng, kém chút quên. Tô Thần đột nhiên lại xoay người lại. Hồng Phát dọa đến khẽ run rẩy. Lần nữa thuận thế quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt đau khổ thận trọng hỏi. Đại ca, ngài, còn có việc. Ta còn không có hỏi. Là ai bỏ tiền mời các ngươi tới? Tô Thần hỏi. Tiểu tử kia gọi Phó Húc Dương. Cùng chúng ta cùng uống qua 2 lần rượu. Hắn cho chúng ta 2 vạn khối. Thanh niên tóc đỏ liên tục không ngừng trả lời. Nguyên lai là hắn. Tô Thần giật mình gật đầu. Khẽ cau mày nói. Ngươi hơi một tí quỳ xuống làm gì? Nam nhi dưới đầu gối là vàng không biết. Thói quen này thật không tốt. Phải đổi. Vâng vâng vâng. Nhất định đổi. Nhất định đổi. Hồng Phát giờ khóc giờ cười gật đầu. Vậy ta đi. Tô Thần không có ở nhiều lời. Quay người rời đi. Thanh niên gặp hắn lần này thật đi xa. Vội vàng đứng lên. Sắc mặt có chút phát khổ. Hỗn nhiều năm như vậy. Trong tay hắn cũng có cái hơn 10 tiểu đệ. Tại mảnh đất này lên tự nhận là cũng coi là cái có chút mặt mũi người. Hôm nay là hắn trừ mắt phải bị tổn thương về sau. Lần thứ nhất ném khỏi đây bao lớn mặt. Bên cạnh một tên tiểu đệ ôm bụng. Run run rẩy rẩy đứng dậy. Nói ra, gia hỏa này thật là lợi hại. Hồng Phát ca, chúng ta thật muốn đi lấy mái tóc đẩy. Cái kia còn có thể làm gì? Ngươi không muốn tại mảnh đất này hỗn. Hồng Phát lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tiểu đệ vội vàng lắc đầu. Rất là phiền muộn cùng không thôi sờ sờ mình lông xanh. Phó Húc Dương tên hỗn đản kia. Cũng không có nói ra hỏa này sẽ còn công phu. Hồng Phát sắc mặt âm trầm nói. Không sai. Hỗn đản này hại chúng ta ăn như thế đau khổ lớn. Tiền không thể trả lại hắn. Lông xanh tiểu đệ một mặt nghiêm nghị gật đầu. Ba, Hồng Phát trực tiếp cho hắn cái ót một bàn tay. Kém chút không cho hắn lại đánh ngã trên mặt đất. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi là thật mẹ nó vô dụng. Tiền đương nhiên không trả. Chúng ta còn được đánh tiểu tử kia một trận. Mẹ nó, lão tử bao lâu không ăn như thế thiệt thòi lớn. Đúng đúng đúng, đánh hắn một trận. Nhất định phải đánh, lông xanh vội vàng gật đầu phụ họa. Những tiểu đệ khác cũng lần lượt đỡ lấy đứng lên. Đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đem biệt khuất cùng lửa giận thành công chuyển rời đến Phó Húc Dương trên thân. Đi, đi trước bệnh viện nhìn xem. Mẹ nó, cầu thí hạ thủ có chừng mực. Lỗ mũi của ta cảm giác đều lệch ra. Hồng Phát hùng hùng hổ hổ một câu. Sau đó nhẹ nhàng xoa cái mũi đi. Tô Thần ngồi xe buýt về đến nhà. Sắc trời đã tối. Xuất ra chìa khóa mở cửa. Còn không có thấy tìm người. Muội muội yếu ớt thanh âm liền truyền tới. Ca, người rốt cục trở về. Nhanh nấu cơm. Ta nhanh chết đói. Tô Thần tập trung nhìn vào. Chỉ thấy muội muội cùng lão mụ 2 người như chết cá đồng dạng ghé vào trên ghế salon. Nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Thần thần ma ma đói bụng. Ôn Hà on èn hô một tiếng. Tô Thần toàn thân một trận nổi da gà. Buồn cười mà hỏi. Các ngươi còn không có ăn cơm. Làm sao không điểm thức ăn ngoài. Còn không phải lão mụ. Nói ngươi hôm nay trở về. Nhất định phải chờ ngươi nấu cơm. Ta điểm thức ăn ngoài quả thực là không cho. Tô Mạt tức giận nói. Thần thần làm cơm ăn ngon nha. Một tuần này ta đều chưa ăn no qua. Không thể ăn. Ôn Hà lộ ra tội nghiệp biểu lộ. Tô Thần lấy tay nâng trán. Phải. Lại bắt đầu làm. Vậy các ngươi đợi thêm biết. Ta cái này nấu cơm. Tô Thần trực tiếp đi hướng mở ra thức phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn xem, nguyên liệu nấu ăn không ít, cũng còn rất mới mẻ, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị tốt. Ba ở đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Một bên thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tô Thần vừa nói, cha ngươi hôm nay tiếp khách hàng, không trở lại ăn cơm. Mama lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng là biết các ngươi muốn trở về, liền trở lại chờ các ngươi cùng nhau ăn cơm. Ôn Hà cười khanh khách nói, điên cuồng ám chỉ hai người nhanh khen nàng. Tô Thần cùng Tô Mạt đồng thời trợn mắt một cái, tin ngươi mới có quỷ. Khẳng định là lão ba sợ ngươi náo ra cái gì yêu thiêu thân, mới khiến cho ngươi về tới trước đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.